Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 107, tình huống ngoài ý muốn. Đương nhiên, đối với cổ hà tới nói, hắn hiện tại đã đem địa hạt tử xem là tài sản của hắn vật. Không chỉ có là hắn nạp giới, còn có thân thể của hắn, đương nhiên sẽ không tùy ý hắn sằng bậy. Bàn tay nhanh như tia chớp vỗ vào lồng ngực, trong nháy mắt liền làm cho trong cơ thể đấu khí lắng lại, đồng thời phá hủy hắn hết thảy sinh cơ. Cổ hà bào chế y theo chỉ dẫn đem địa hạt tử nạp giới gỡ xuống, đồng dạng đem xác chết thu hồi. Tiếp theo nghiêng đầu nhìn về phía bị Huyền Không Tử ngăn đang không ngừng xin tha người con bò cạp. Hơi suy nghĩ, không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Lập tức cổ hà trực tiếp xuất hiện tại nhân hạt tử bên người. Cổ hà xuất hiện, để vị này xem ra như hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi người con bò cạp sợ hết hồn. Thanh âm nói chuyện đều run rẩy cái liên tục. Kính xin, các vị tha ta một mạng. Ta đồng ý từ nay về sau. Lại, cũng không xuất hiện Trung Châu. Đồng thời cải tà quy chính. Nỗ lực làm việc tốt. Nhân hạt tử trên mặt mang nịnh nọt ý cười, quay về cổ hà cùng Huyền Không Tử khom người nói, này này này, đến tột cùng là ngươi ngốc vẫn là ta khờ, ngươi đã có uy hiếp được thực lực của chúng ta, đồng thời đã kết oán, giết ngươi có thể được ngươi tất cả mọi thứ, ngươi đến tột cùng để chúng ta có lý do gì buông tha ngươi a? Nghe được nhân hạt tử, cổ hà cũng không từ nhổ nước bọt nói, ta có thể xin thề sau đó sẽ không tìm các ngươi phiền phức, đồng thời đem nạp giới cho ngươi, thậm chí có thể mang theo các ngươi đi chúng ta tông môn. Các ngươi không phải vẫn muốn đem những kia bị chúng ta cho rằng thịt đỉnh nữ nhân cứu ra sao? Chỉ muốn các ngươi đáp ứng buông tha ta, ta liền dẫn các ngươi đi giải cứu những nữ nhân kia. Bằng không dù cho các ngươi giết ta, các ngươi cũng không tìm được chúng ta tông môn vị trí. Mà những nữ nhân kia, tự bị chúng ta thu dưỡng thời gian, liền bị uy dưới linh cổ, như không có tương ứng thuốc giải. Vượt qua một tháng, thì sẽ bị trong bụng cổ trùng ăn đi nội tạng, kêu rên mà chết. Nhân hạt tử mang theo điểm ngoài mạnh trong yếu nói, bất quá hắn. Đúng là thật sự để cổ hà đẳng nhân trần chờ. Nếu không phải biết còn chưa tính, nhưng nếu biết, như vậy liền không thể ngồi coi những nữ nhân kia bị cổ trùng dằn vặt đến chết. Bằng không bọn họ lương tâm bất an. Rất tốt, ngươi thành công thuyết phục chúng ta, đem bọn ngươi tông môn địa chỉ và giải trừ những nữ nhân kia trong cơ thể cổ trùng phương pháp nói cho chúng ta, ta bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn. Cổ hà nhìn nhân hạt tử một chút, lạnh giọng nói rằng, không được, nếu là ngươi chúng biết rồi địa chỉ và giải trừ cổ trùng phương pháp. Lập tức liền trở mặt không quen biết làm sao bây giờ. Không bảo đảm an toàn trước, ta sẽ không nói cho các ngươi. Thấy lôi ra những kia thịt đỉnh sinh mệnh làm uy hiếp quả nhiên hữu. Hiểu, nhân hạt tử đại hỉ, có điều cũng không dám đề quá phận quá đáng yêu cầu. Không phải vậy chọc giận bọn họ, trực tiếp mặc kệ những nữ nhân kia chết sống, xuống tay với hắn, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Ít nói nhảm, ta không nhiều thời gian như vậy với ngươi ở đây hao tổn. Ngươi hoặc là tin tưởng ta tin thủ cam kết, hoặc là ta sẽ đi ngay bây giờ chết. Cổ hà nhíu mày, ngữ khí lạnh lẽo nói. Hắn biết, ở phương diện này không thể thoái nhượng, bằng không. Nhân hạt tử nhìn hắn coi trọng những nữ nhân kia sinh mệnh, nói không chắc sẽ đưa ra càng thêm quá đáng yêu cầu. Chỉ có bày ra cứng rắn thái độ mới có thể làm cho hắn không rõ ràng ranh giới cuối cùng của mình ở nơi nào. Do đó ở tại đàm phán nằm ở chủ động vị, nhân hạt tử mặt lộ trần chờ về, nói thật, hắn không tin cổ hà, bởi vì hắn liền cổ hà là ai cũng không biết. Hắn nhìn về phía Huyền Không Tử ba người, châm trước giọng nói, ta tin tưởng các ngươi ba vị, nếu là ba vị vì ta người bảo đảm, có thể bảo đảm tính mạng của ta an toàn, ta liền đem tông môn địa chỉ và giải trừ những nữ nhân kia trong cơ thể cổ trùng phương pháp cho hắn. Huyền Không Tử nhìn Cổ Hà một chút, nói, ta tin tưởng Cổ Hà. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử trần chờ nháy mắt, cũng gật đầu nói, ta cũng tin tưởng Cổ Hà. Khi nghe đến từ Đan Tháp Tam Cự Đầu nói ra, nhân hạt tử trên mặt rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Tiếp theo đem một cái địa chỉ và giải trừ cổ trùng phương pháp nói cho Cổ Hà. Cũng đưa tay trên nạp giới không muốn lấy xuống, đưa cho Cổ Hà. Cổ Hà tiếp nhận nạp giới, gật gù đối với Huyền Không Tử ba người nói, các ngươi trước về Đan Tháp, ta đi cứu những nữ nhân kia. Nói qua hai tay cấp tốc kết ấn, năng lượng dấu ấn khắc ở nhân hạt tử trên người, nói, ở không xác định những tin tức này độ chuẩn xác trước, ta trước tiên phong ấn tu vi của ngươi. Ngươi theo Huyền Không Tử hội trưởng bọn họ đi một chuyến Đan Tháp đi. Thấy Cổ Hà không phải xuống tay với hắn, nhân hạt tử thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cầu sinh muốn tăng nhiều. Dù cho đối với đi Đan Tháp cũng không tình nguyện, có điều vì mạng sống, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Gặp người con bò cạp cũng không có phản kháng. Cổ Hà trong lòng có chút thất vọng, hắn còn hy vọng hắn có thể hơi hơi kiệt ngạo một điểm. Sau đó hắn sau khi là có thể không cần phiền phức như vậy giết chết nhân hạt tử rồi. Không sai, Cổ Hà chưa bao giờ cân nhắc buông tha nhân hạt tử. Dù cho bị vướng bởi không có ràng buộc lực cam kết, không thể thật sự giết người con bò cạp, thế nhưng hắn có thừa biện pháp, ở không uy hiếp nhân hạt tử sinh mạng điều kiện tiên quyết. Để cầu mong gì khác sinh không được muốn chết cũng không thể. Đến cuối cùng, e sợ nhân hạt tử sẽ cầu xin hắn cho thống khoái. Nghĩ như vậy, Cổ Hà liền chuẩn bị đi tới hạt ma tam quỷ Hà Hoan Tông. Chờ một chút, Cổ Hà tiên sinh, lần này cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đây là ngươi thù lao. Vẫn đứng ở một bên yên tĩnh nghe Lâm Thi Vận thấy Cổ Hà muốn rời khỏi, vội vã gọi lại Cổ Hà, từ trong nạp giới lấy ra hai cuốn quyển sách đưa cho Cổ Hà. Vốn là nàng mới bắt đầu đối với Cổ Hà thấy chết mà không cứu cùng sau khi vênh mặt hất hàm sai khiến bất mãn. Hiện tại, thấy Cổ Hà vì một ít mạch không quen biết nữ tử, có thể tạm thời hướng về một cúi đầu, cảm thấy hắn dù cho tính cách có chút ác liệt, thế nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Vì lẽ đó, đang cùng Cổ Hà nói chuyện thời gian, ngữ khí tràn ngập tôn kính. Cổ Hà hơi nhíu mày, lúc này mới nhớ tới có vẻ như nữ nhân này nói nếu là giúp nàng rời đi, nàng sẽ dùng một quyển thiên giai công pháp cùng một quyển đấu kỹ thiên giai làm thù lao. Hắn còn tưởng rằng ở nhìn thấy Huyền Không Tử những này tương đối quen thuộc người sau, nữ nhân này chuẩn bị lại đi đây, không nghĩ tới cuối cùng lại cho, không khỏi hài lòng gật gù, tiếp nhận quyển sách, nói, sau đó nếu ngươi muốn luyện chế đan dược, cửu sắc đan lôi trở xuống, cũng có thể tới tìm ta, đưa tới cửa gì đó, không nắm bạch không nắm. Có điều, Cổ Hà đối với Lâm Thi Vận như vậy hết lòng tuân thủ cam kết vẫn là rất tán thưởng, liền cũng cho nàng một cam kết. Mà cái hứa hẹn này, Cổ Hà nhưng là quyết định chăm chú hoàn thành. Nếu là Lâm Thi Vận các nàng tông môn thật sự tìm Cổ Hà chế thuốc, này Cổ Hà nhất định sẽ giúp các nàng hảo hảo chế thuốc. Đem quyển sách thu nhập nạp giới, Cổ Hà bàn chân đạp xuống, thân hình hơi rung nhẹ, từ từ biến mất ở không trung. Chúng ta cũng đi thôi. Không có Cổ Hà ở, sau khi lộ trình cần càng thêm cẩn thận rồi. Huyền Không Tử thấy Cổ Hà rời đi, khẽ cau mày nhấc theo nhân hạt tử, nói rằng không có Cổ Hà cái này bán thánh ngờ, bọn họ chỉ là ba cái đấu tôn đỉnh phong. Dù cho ba người liên hợp thực lực đạt đến bán thánh cấp bậc, có điều, đối với người mang báu vật bọn họ tới nói, vẫn còn có chút không quá an toàn. Nói xong, ba người cùng Lâm Thi Vận cùng đường một khoảng cách. Sau khi vốn nhờ vì là âm cốc cùng đan vực nằm ở hai nơi mà từng người tách ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.